Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài, chương 37, gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại chỉ trong chớp mắt, nhưng Nhậm Dịch cũng không hôn tới chỗ khiến cậu phải hồi hộp. Nhậm Dịch chỉ hôn lên trán cậu. Đừng suy nghĩ nữa, không ai trách em, kể cả em trai em. Nhậm Dịch khẽ thơm lên trán cậu một cái, thế rồi cúi xuống nói bên tai cậu. Diệp Nam nghĩ tới câu nói kia của Tần Vạn Băng, thầm nghĩ thật ra vẫn có người cho rằng chuyện này là lỗi do cậu mà, bao gồm chính nơi sâu nhất trong đáy lòng cậu. Nhậm Dịch nhìn cậu, nói tiếp, người ta nói thế nào cũng được nhưng em đừng để trong lòng. Diệp Nam ngẩng đầu, do dự mà nhìn Nhậm Dịch, nếu như người kia lại tới tìm em tiếp em cứ báo cảnh sát trước rồi gọi cho anh. Nhậm Dịch nói, Diệp Nam lắc đầu, em không muốn để gã ta gặp lại anh. Vì sao? Nhậm Dịch hỏi, có lẽ anh không hiểu rõ về tên Tần Vạn Băng này. Gã ta hệt như một con côn trùng chuyên đi hút máu, rất tham lam tiền tài của cải. Nếu biết được thân phận của anh, em sợ gã sẽ bám lấy anh. Diệp Nam nghiêm túc giải thích, em không cần lo cho anh, gã ta không đủ uy hiếp đối với anh. Nhậm Dịch ôm eo cậu kéo cậu sát lại gần, trái lại em mới là nhược điểm bên cạnh anh dễ bị gã công kích nhất, cho nên trước hết em phải bảo vệ bản thân thật tốt. Diệp Nam hơi mất tập trung, cậu thậm chí còn không nghe hiểu được hết những lời Nhậm Dịch vừa nói. Cậu chỉ cảm thấy tư thế của mình với Nhậm Dịch có phải hơi. Nhậm Dịch lại không nghĩ rằng tư thế của hai người hơi thân mật quá mức. Anh thích cảm giác khi được ôm Diệp Nam, dù cách một lớp quần áo, nhưng xúc cảm ấm áp trên từng ngón tay khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Mùi hương trên người Diệp Nam cũng khiến anh thấy rất phù hợp, thậm chí còn tỏa hương thơm nhàn nhạt. Anh khẽ ngửi thử, hình như không phải mùi sữa tắm nhà anh. Nam Nam, trên người em thoang thoảng hương thơm. Nhậm Dịch áp môi lên tai Diệp Nam, nói. Từ tai xuống tận cổ Diệp Nam đã đỏ bừng hết cả. May mà Nhậm Dịch chắc hẳn cũng chỉ tìm kiếm mùi thơm trên người cậu chứ không tiếp tục châm lửa nữa. Ngày trước hình như em cũng từng nghe thấy Ký Tương nói như vậy. Diệp Nam cố gắng để bản thân bình tĩnh hết mức, nghiêm túc đứng đắn trả lời. Nhậm Dịch hơi nhíu mày một cái. Diệp Nam ngẫm nghĩ, nói thêm, bạn Lưu Vân Phi trong câu lạc bộ ở trường em cũng nói vậy. Bạn cùng câu lạc bộ cũng từng ngửi thấy. Giọng điệu Nhậm Dịch trầm hẳn xuống. Lúc đó cậu ấy ngồi cách em xa lắm. Diệp Nam quơ tay mô tả khoảng cách, em thấy không thể nào ngửi được người em làm gì có mùi thơm đến vậy chứ. Hình như Nhậm Dịch không giận lắm, anh nhìn Diệp Nam. Có, buồn ngủ chưa, chúng ta về phòng thôi. Nhậm Dịch kéo Diệp Nam đứng dậy. Đã qua 11 giờ khuya, đây là thời gian nghỉ ngơi của Diệp Nam. Diệp Nam gật đầu, ngẩng lên nhìn anh cũng nên ngủ đi, công việc thì để mai làm tiếp nhé. Nhậm Dịch trừ một tiếng, anh cũng đi nghỉ. Diệp Nam được Nhậm Dịch kéo tay lên lầu. Thật ra hành động này cũng đã thành thói quen của cậu, cơ mà Nhậm Dịch đưa cậu lên tới tầng 2, nhưng anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi tới trước cửa phòng cậu. Nhậm Dịch mở cửa phòng ra, tiếp tục kéo cậu vào trong phòng. Diệp Nam nhất thời thấy bối rối, bám tay vào thanh cửa. Hôm nay anh, ngủ ở đây sao? Cậu vội hỏi, Nhậm Dịch quay lại nhìn cậu. Em muốn không? Đây là câu hỏi gì chứ? Diệp Nam cảm thấy rất khó trả lời. Cậu không thể bảo là mình không muốn được, nhưng thật ra cậu cũng không sẵn sàng cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cảm xúc của cậu lên xuống thất thường, không thể coi là thời điểm tốt để cậu và Nhậm Dịch trao đổi tâm ý cho nhau được. Anh không làm gì đâu, chỉ muốn ở bên em thôi, được không? Nhậm Dịch nghiêm túc hỏi cậu, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Nhậm Dịch, Diệp Nam gật đầu ngay lập tức. Cậu nghĩ chắc là do chính cậu cứ suy nghĩ lung tung thôi. Thật ra Nhậm Dịch hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác trong đầu, chỉ đơn thuần xuất phát từ sự lo lắng dành cho cậu mà thôi. Hai người đều đã tắm nên chỉ cần thay đồ ngủ là có thể lên giường. Diệp Nam vào phòng tắm thay đồ ngủ, lúc đi ra mới nhớ hình như Nhậm Dịch không mang đồ ngủ tới đây. Anh không cần đâu, Nhậm Dịch nói một câu như vậy. Diệp Nam vẫn còn hơi thắc mắc thì đã thấy Nhậm Dịch quay lưng lại, vén lưng áo lên cởi đồ ra. Bây giờ đã gần giữa thu, nhiệt độ về đêm cũng giảm khá sâu nên nhìn làn da để trần của Nhậm Dịch thôi mà Diệp Nam cũng thấy lạnh thay. Cơ mà sự thật là dáng người của Nhậm Dịch rất đẹp. Dáng người cao gầy, tỷ lệ cơ thể so với đầu gần như hoàn hảo. Lúc bình thường anh mặc quần áo cũng nhìn ra được vài đường cong căng đầy, còn bây giờ cởi đồ ra thì đường cong lưng eo thực sự không chê vào đâu được. Diệp Nam cũng chỉ dám thưởng thức tới đó. Lúc Nhậm Dịch cúi xuống cởi quần, cậu đã vội quay sang chỗ khác. Cậu thầm nghĩ, không thể nào, sao anh ấy lại cởi nhiều quá vậy chứ? May mà Nhậm Dịch không định mặc mỗi quần lót nằm lên giường với cậu. Dường như Nhậm Dịch suy nghĩ một lúc mới nói, tìm cho anh một chiếc quần ngủ với. Đương nhiên Diệp Nam đồng ý rồi, cậu lập tức lấy ra một chiếc quần ngủ màu đen trong tủ. Nhưng mà, mặc trên người cậu thì trông rất vừa vặn, thế mà sao Nhậm Dịch mặc lên thì... sao ngắn cũng cỡn thế nhỉ? 20 năm qua đây là lần đầu tiên Diệp Nam nghi ngờ thân hình của mình. Nhậm Dịch đứng trước giường, anh khẽ nhíu mày. Giường nhỏ quá, giường mua ở phòng trọ đều là cỡ giường đơn, vốn dĩ cũng không định để khách ngủ chung trên giường. Nhậm Dịch không thích để ai ở lại qua đêm nên vẫn chưa nhận ra phán đoán của mình sai ở đâu. Hay là em nằm đất nhé? Diệp Nam đề nghị, sang phòng anh ngủ đi. Nhậm Dịch nói ngay mà không do dự chút nào. Trong mắt Diệp Nam dần hiện lên một dấu hỏi chấm, cần thiết phải làm vậy ư, giường cậu cũng đâu phải không nằm được. Hơn nữa cậu chưa bao giờ vào phòng Nhậm Dịch, nếu lần đầu tiên sang phòng anh mà đã ngủ cùng anh trên một chiếc giường nguyên một đêm, có khi cả đêm cậu sẽ mất ngủ mất. Cái khó ló cái khôn, Diệp Nam ôm lấy gối của mình. Em quen giường, em phải nằm chỗ mình quen nằm mới ngủ được. Nhậm Dịch nhìn cậu như đã tạm chấp nhận lý do thuyết phục này. Nên là, Diệp Nam vẫn định đề nghị để cậu nằm dưới đất, em đã quen giường thì đâu thể ôm chăn đệm xuống đất được. Thế mà Nhậm Dịch lại nói vậy, thế nên chúng ta ngủ tạm một đêm đi. Nhậm Dịch nói tiếp, ngày mai anh bảo người ta đưa một chiếc giường mới tới cho em. Diệp Nam, hả? Nhậm Dịch quỳ một gối xuống giường, anh trải tấm chăn của Diệp Nam ra. Diệp Nam thấy Nhậm Dịch rất không hợp với động tác này nên vội chạy tới giúp. Chúng ta ngủ thôi, Nhậm Dịch nhìn cậu, Diệp Nam đứng ở bên mép giường bên kia không biết nên đáp lời thế nào, vội vàng tắt đèn đầu giường. Nhưng cho dù đèn đã tắt cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Dịch trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu xốc chăn lên chui vào cố gắng không nằm quá gần Nhậm Dịch cơ mà hai người đàn ông trưởng thành nằm trên chiếc giường rộng 1m5 thực sự rất chật. Trừ khi cậu nằm nghiêng, chứ không thì vẫn bị đè lên Nhậm Dịch. Nhưng mà nằm nghiêng cũng kỳ cục lắm ấy, bất kể nằm quay lưng về phía Nhậm Dịch hay là nằm đối diện với anh. Hay là cứ nằm đối diện đi nhỉ, nằm vậy có vẻ lịch sự hơn. Chằn chọc xoắn suýt mãi về vấn đề này xong, Diệp Nam cảm thấy kể từ giây phút này cậu bắt đầu mất ngủ. Chắc hẳn Nhậm Dịch đang nằm ngửa, Diệp Nam có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp của anh. Cậu mở to hai mắt nhìn về phía Nhậm Dịch, một tay thì cố túm lấy lớp chăn để giữ vững tư thế nằm nghiêng. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Nam thấy người mình sắp tê dần tới nơi thì Nhậm Dịch bỗng chờ mình cũng nằm nghiêng hướng về phía cậu, hơn nữa còn sát lại gần mặt cậu hơn một chút. Diệp Nam, nếu anh mà cứ dịch tới nữa, em sẽ ngã xuống đất mất. Ngủ đi, cuối cùng Nhậm Dịch ghé vào tai cậu nói một câu. Anh chưa ngủ ạ? Diệp Nam mở to mắt. Anh đang đợi em ngủ. Nhậm Dịch nói tiếp, em thường chìm vào giấc ngủ khá chậm. Diệp Nam nói, vì sao? Chắc là bởi vì em cần thời gian nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày, khắc sâu ấn tượng. Hôm nay không cần nhớ lại. Nhậm Dịch khẽ nói, không có chuyện gì đáng để nhớ cả. Diệp Nam cười cười vâng một tiếng. Mau ngủ đi, Nhậm Dịch lặp lại lần nữa. Khuôn mặt Diệp Nam thoáng chốc đỏ lên. Cậu nghĩ chắc Nhậm Dịch yêu cầu như vậy hẳn chỉ là để an ủi mình thôi, còn lại đều do cậu nghĩ nhiều mà ra. Vì vậy cậu nhích về phía trước một chút. Không gian cử động trong chăn không lớn lắm, cậu nhích lại gần một chút là cảm giác như sắp chạm vào mặt Nhậm Dịch. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ có ô tô chạy qua nên trong phòng lóe lên một luồng sáng chớp nhoáng. Diệp Nam nhìn thấy khuôn mặt Nhậm Dịch gần ngay trước mặt mình, góc nhìn này khiến cậu sợ không kém phim kinh dị là bao, thậm chí còn quên cả hít thở bình thường. Đương nhiên nguyên nhân không phải là vì trông Nhậm Dịch đáng sợ. Đúng là bởi vì người trước mặt là Nhậm Dịch, khoảng cách rút ngắn khiến cậu sợ hãi thật, cậu cứ ngỡ như trong lòng mình dấy lên chút gì đó không kiểm soát được. Nhậm Dịch vòng tay ôm Diệp Nam, tay còn lại thuận tiện khoác lên eo cậu. Ngủ nào, Nhậm Dịch khẽ nói, Diệp Nam cảm nhận được Nhậm Dịch đang tựa cằm lên đầu mình, cậu vùi vào một cái ôm vô cùng ấm áp. Thật ra nửa người trên của Nhậm Dịch không mặc đồ, hơn nữa cánh tay anh còn để bên ngoài chăn nên thân nhiệt vẫn hơi lạnh. Diệp Nam thấy ấm là bởi vì tim cậu đập quá nhanh nên mới khiến thân nhiệt cao lên mà thôi. Hình như Nhậm Dịch không quen ôm người khác ngủ cho lắm, dù anh cố dịu dàng hết mức thì cậu vẫn bị ôm chặt cứng cả người, nằm lâu cũng không thấy thoải mái. Diệp Nam ngẩng lên định bảo Nhậm Dịch đổi tư thế, vừa mới ngẩng đầu, bờ môi cậu đã vừa vặn chạm vào cằm Nhậm Dịch. Vì không có lực gì mạnh nên động tác này trở nên giống như cậu đang hôn lên cằm anh. Diệp Nam, cậu nói là mình không cố ý được không? Dường như Nhậm Dịch cũng không kịp chuẩn bị, anh sững sờ khi được hôn. Bấy giờ Diệp Nam không dám nhúc nhích, chỉ cúi đầu thật thấp cố duy trì tư thế như cũ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Em ngủ đây, Diệp Nam khẽ nói, anh ngủ ngon. Nhưng câu chúc ngủ ngon này không được đáp lại, Nhậm Dịch im lặng một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Diệp Nam không nhịn được định ngẩng đầu lên tiếp thì bàn tay đang đặt trên eo cậu của Nhậm Dịch đột nhiên buông ra, ngay sau đó đưa lên giữ cằm cậu. Diệp Nam hơi ngẩng lên theo động tác của anh, thế rồi cậu thấy môi mình bị một vật ấm áp chạm vào. Phản ứng đầu tiên là hoàn toàn lặng người. Dường như Nhậm Dịch cũng không mấy hài lòng đối với cái hôn chuồn chuồn lướt này, nên anh giữ lấy cằm Diệp Nam một lần nữa, cúi xuống hôn sâu hơn. Hôn xong, hô hấp của hai người đều hơi dồn dập. Nhậm Dịch ôm Diệp Nam, khẽ vỗ lưng cậu rồi nói với giọng khàn khàn. Ngủ đi, ngủ ngon. Tựa như lời chúc vừa rồi của Diệp Nam, chỉ để đổi lại một câu chúc ngủ ngon này, cách chương.